Dưỡng Thê Đông Nguyệt, chương 244. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ôn Noãn hôm nay mặc một chiếc áo bông hoa cũ, tóc buộc gọn gàng thành bím, để lộ ra khuôn mặt tinh tế xinh đẹp của mình ngay lập tức. Nàng thu hút sự chú ý từ mọi người, dù là nàng hay tiểu hài tử đang cõng trên lưng, đều khiến mọi ánh mắt phải dõi theo. Mới rồi, có một người phụ nữ không biết xấu hổ đã nói bóng gió về Ôn Noãn, nhưng có vẻ như nàng không hề để tâm. Ngược lại, Ôn Noãn còn nhìn lại bà ta với nụ cười tươi tắn và trả lời một cách tinh nghịch. Sao lại thế được? Có phải nói ánh mắt chúng ta đồng điệu không? Quế Hoa tẩu tử đứng bên cạnh, nghe thấy liền không nhịn được nói thêm. Phải rồi, cố phó đoàn trưởng ánh mắt cao quá, chẳng phải ai cũng có thể lọt vào mắt anh ấy đâu. Quế Hoa không chỉ khen ngợi Cố Thanh Hàn mà còn khéo léo ca ngợi Ôn Noãn một chút. Nhìn sắc mặt của người phụ nữ kia càng lúc càng khó coi, Ôn Noãn liền tiếp lời. Chúng ta chỉ đùa chút thôi mà, tẩu tử, em đâu có giận đâu. Quế Hoa tẩu tử cũng gật đầu tán thành. Đúng vậy, đâu có phải em mở lời trước sao? Không phải vừa đùa vui thôi sao? Người phụ nữ trước mặt dù tức giận, nhưng cũng không thể làm gì. Cuối cùng, chỉ biết bĩu môi và nói. Ờ, sao lại thế được? Ôn Noãn chẳng hề bận tâm đến thái độ của bà ta, chỉ tiếp tục đi cùng Quế Hoa tẩu tử về phía bàn phân thịt. Lý Đại Vang, người phụ trách phân thịt, nhìn thấy Ôn Noãn bước tới, liền vui vẻ chào. Tẩu tử, hôm qua cố phó đoàn trưởng một mình đánh được một con lợn rừng lớn. Lữ trưởng bảo tôi đưa thêm cho các ngươi 8 cân thịt và 3 bộ xương sườn, còn không biết tẩu tử có muốn thêm chút thịt heo hạ thủy không? Ôn Noãn không ngờ rằng Cố Thanh Hàn lại một mình đi săn được một con lợn rừng. Cô cũng không biết anh có thể thu hoạch nhiều thịt như vậy. Tối qua anh còn không nói gì với cô cả. Chuyện được đăng tải duy nhất tại Monkey Meder 244 HTML. Nhưng giờ, nghe nói vậy, Ôn Noãn không thể không thán phục sức lực và sự kiên nhẫn của anh. Cô nghĩ, nếu biết trước có nhiều thịt như vậy, hôm nay mình đã mang một cái xe nhỏ đi rồi. Ôn Noãn liền hỏi, có thể cho tôi một chút thịt heo hạ thủy không? Lúc này, Nhị Hồ và Mao Đậu đang cắt thịt heo, thấy Ôn Noãn hỏi vậy, liền vui vẻ trả lời. Tẩu tử, thịt này vừa mới giết, thịt tươi ngon lắm. Chị muốn lấy cái nào thì cứ chọn. Ôn Noãn nghĩ một chút rồi nói, cho tôi một bộ heo bụng nhé. Tối qua cô còn đang suy nghĩ về món gà nấu thế nào, giờ thì có thịt heo bụng, cô quyết định làm một món heo bụng hầm gà. Nhị Hồ nhanh chóng cắt 8 cân thịt ba chỉ, 3 cân xương sườn và một bộ heo bụng, gói lại cẩn thận đưa cho Ôn Noãn. Lúc này, Lương Quốc An nhìn thấy Ôn Noãn mang về nhiều thịt như vậy, liền không nhịn được quay sang Cố Thanh Hàn nói. Lão Cố, năm nay Tết này các cậu tính là món gì ăn? Chúng ta cùng uống chút rượu nhé. Trước đó, mấy người trong đội có nói về món thịt kho tàu mà Cố Thanh Hàn làm, họ đều thèm thuồng. Hương thơm từ món thịt kho tàu ấy cứ bay qua cửa sổ nhà họ, khiến họ không khỏi nhớ mãi. Lương Quốc An còn cảm thấy, không biết vì sao mình lại không được mời. Dù là người cùng đội nhưng chẳng bao giờ được thưởng thức món ăn ngon đó. Lương Quốc An vừa nghĩ xong, Quách Lữ Trưởng và Lý Chính Ủy cũng tò mò nhìn về phía Ôn Noãn, đồng loạt nhìn Cố Thanh Hàn rồi hỏi. Vậy người này là vợ của cậu, nghe nói rất giỏi nấu ăn đấy, năm nay ta phải đến uống rượu cùng các cậu mới được. Lương Quốc An liếc họ một cái rồi thêm vào. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mang theo Mao Đài nhé, không tin Cố Thanh Hàn không đồng ý. Cách chương.